Nữ phụ không lẫn vào. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Siêu tuy rằng là thiết kế nghiên cứu phát minh bộ bộ trưởng, ngày thường lại rất thiếu tới công ty đi làm. Đại đa số thời gian đều ở bên ngoài ăn nhậu chơi bời. Nhị tổ lãnh đạo tự nhiên vẫn là Chu Khả Nhi. Làm như cảm thấy Lâm Đạm là một đại uy hiếp. Chu Khả Nhi nghĩ mọi cách làm khó dễ đối phương. Sai khiến việc lại tạp lại loạn. Lại không làm người từ bên phụ đạo. Hoàn toàn dựa Lâm Đạm tự hành đi sờ soạng. Không biết vì cái gì. Lâm Đạm đối trang phục thiết kế này một loại công tác phi thường quen thuộc. Rõ ràng nguyên chủ không có gì công tác kinh nghiệm. Trong óc ký ức không hề có trợ giúp. Nhưng chỉ cần nàng vừa lên tay. Vô luận là vẽ vẫn là chế bản. Đều có thể nhẹ nhàng thu phục. Hạch toán phí tổn. Kê khai biên lai cũng đồng dạng thành thạo. Hiệu suất có thể so với máy móc. Vì thế, đương Lâm Đạm hoàn thành trong tay công tác chuẩn bị tan tầm khi Chu Khả Nhi cùng một chúng nhà thiết kế còn ở khắp nơi hối hả. Lý Điềm Điềm cũng cho nàng gọi điện thoại. Nói hôm nay buổi tối khả năng muốn tăng ca đến 10 giờ nhiều. Nhìn Lâm Đạm nhẹ nhàng rời đi bóng dáng. Chu Khả Nhi đôi mắt đều đỏ. Nhưng là không có cách nào. Nàng đã đem Lâm Đạm đệ trình đi lên công tác kiểm tra rồi rất nhiều biến. Lăng là tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Ngược lại còn chậm trễ nàng chính mình thời gian. Cũng bởi vậy, nàng đối Lâm Đạm kiêng kỵ càng sâu. Nếu người này chỉ là một cái thuần túy bình hoa đảo cũng thế. Nhưng nàng cố tình không phải. Càng là phức tạp mà lại tinh tế công tác liền càng có thể kiểm nghiệm ra một người năng lực. Mà Lâm Đạm chịu đựng ở loại này kiểm nghiệm. Nàng là một cái cực có tài hoa người. Một khi được đến cơ hội là có thể xuất đầu. Ý thức được điểm này. Chu Khả Nhi càng thêm kiên định muốn chèn ép Lâm Đạm quyết tâm. Cùng lúc đó, Lâm Đạm xách theo hai cái thật lớn thực phẩm túi về tới chung cư. Buông đồ vật sau liền lấy ra di động cấp Lý Điềm Điềm gọi điện thoại. Nói cho nàng chính mình buổi tối sẽ mời một vị học trưởng tới trong nhà ăn cơm. Hỏi nàng có để ý không? Lý Điềm Điềm tự nhiên nói không ngại. Còn cầu chúc nàng cùng bạn trai chơi đến vui vẻ. Lâm Đạm giải thích nói học trưởng chỉ là học trưởng. Không phải bạn trai. Lý Điềm Điềm ha ha a mà cười. Một bộ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bộ dáng. Lâm Đạm liền cũng tùy nàng đi. Cười lắc đầu. Sau đó cắt đứt điện thoại. Xoay người lại phát hiện kia chỉ mèo đen không biết khi nào tỉnh. Chính lặng yên không một tiếng động mà ngồi xổm ngồi ở trên bàn cơm. Lẳng lặng mà nhìn nàng. Màu hổ phách con ngươi lộ ra một chút xem kỹ cùng lãnh trào ý vị. Lâm Đạm thường thường nghe người ta nói miêu là một loại cực cao ngạo động vật. Vô luận ngươi là bần cùng vẫn là giàu có. Nó đều khinh thường ngươi. Mà trước mắt tiểu bá tổng ước chừng là miêu giới nhất ngạo mạn một con miêu. Xem người ánh mắt không có lúc nào là không mang theo khinh bỉ. Về điểm này, Lý Điềm Điềm đã sớm cấp Lâm Đạm đánh dự phòng châm. Cho nên nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại cười khẽ một tiếng. Sau đó cởi ra áo gió. Chậm rãi cởi bỏ trước ngực nút thắt. Thấy nàng nửa trong suốt gen nội y, tiểu bá tổng lập tức bỏ qua một bên đầu. Một trận gió tựa mà chạy đi rồi. Miêu đề phòng tâm đều rất mạnh. Chỉ cần người xa lạ hơi chút nâng giơ tay, chúng nó liền sẽ lập tức đào tẩu. Vì thế Lâm Đạm cũng không nghĩ nhiều. Đem cởi ra áo gió treo ở trên giá áo. Lại đem châm dệt áo khoác ném vào giặt quần áo rổ. Lúc này mới không nhanh không chậm mà trở về phòng. Thay đổi một kiện sơ mi trắng cùng một cái màu lam nhạt thủy tẩy quần jean. Nàng chân hình thực thẳng. Rất dài. Rất nhỏ. Cái mông lại đầy đặn đĩnh kiều. Mặc vào bó sát người quần jean có vẻ đặc biệt đẹp. Nàng đem nguyên liệu nấu ăn giống nhau lấy ra. Rửa sạch sẽ. Xong rồi đem thịt cắt thành tiểu khối. Dùng tiêu xay cùng muối viên ướp 10 phút. Lại lấy ra một viên chín dứa. Thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển liền đem ngoại da tước đến sạch sẽ. Cắt thành phiến. Không biết khi nào. Tiểu bá tổng từ Lý Điềm Điềm trong phòng chuồn ra tới. Tránh ở ngoại ban công. Thường thường dò ra nửa cái đầu. Âm thầm rình coi Lâm Đạm nhất cử nhất động. Qua không lâu, một cổ chua ngọt hương vị từ trong phòng bếp truyền ra. Đó là dứa cô lão thịt nùng hương. Ít khi, một trận huân hương xâm chiếm toàn bộ phòng bếp. Đó là mật nước xá xíu hương vị. Lại qua nửa giờ, đạo thứ ba đồ ăn bị bưng lên bàn ăn. Đó là một đạo phiến thành hoa sen trạng Việt thức trưng cá. Tư vị nhi tươi ngon vô cùng. Chính ào ạt mạo nhiệt khí. Tiểu bá tổng hoàn toàn tàng không được. Phủ phục thân thể trộm tiến vào nhà ăn. Tránh ở bàn ăn phía dưới. Chỉ tiếc Lâm Đạm đã sớm thấy nó. Nhảy ra di động từ từ thì thầm. Miêu không thể ăn đồ vật có sữa bò. Sô-cô-la, hành loại, các loại gia vị liêu. Sinh cá, thịt tươi, nghiêm túc niệm một đống lớn. Nàng gục đầu xuống nhìn tiểu bá tổng. Báo cho nói, trên bàn đồ vật ngươi không thể đụng vào. Nếu không sẽ sinh bệnh. Biết không, mèo đen từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí. Làm như đối nàng cảnh cáo khinh thường nhìn lại. Lâm Đạm một bên đề phòng tiểu bá tổng ăn vụng. Một bên cấp học trưởng phát WeChat. Hỏi hắn tới rồi không có. 5 phút sau, chuông cửa bị ấn vang lên. Lâm Đạm một phen vớt lên mèo đen. Chạy tới mở cửa. Mèo đen mãnh liệt giãy giụa. Móng vuốt nhỏ trong lúc vô ý ấn đến hai luồng đầy đặn mềm thịt liền lập tức thành thật xuống dưới. Sau đó tự sa ngã nhắm mắt lại. Học trưởng, mau mời tiến. Lâm Đạm lấy ra tân mua nam sĩ dép lê. Một người dáng người cao dài. Diện mạo tuấn mỹ. Khí chất nho nhã nam tử đi vào tới. Cảm thán nói. Còn ở ngoài cửa ta đã nghe đến dứa cô lão thịt hương khí. Khó được học muội còn nhớ rõ ta thích ăn cái gì. Trước kia ít nhiều học trưởng chiếu cố. Ta sao có thể không nhớ rõ. Lâm Đạm tiếp nhận nam tử áo khoác. Treo ở cửa trên giá áo. Quảng cáo, người tới tên là Vinh Chí Huân, là nguyên chủ học trường. Hai người đều ái du lịch cùng nhiếp ảnh, còn gia nhập cùng cái phượt thủ đàn. Giao tình tương đương không tồi. Nguyên chủ còn từng yêu thầm quá vị này học trường. Dũng cảm thổ lộ sau bị cự tuyệt. Lúc sau xa cách một đoạn thời gian, gần nhất trở lại nội địa công tác. Cảm thấy vị này học trường là mỗ bảo thương thành cao quản. Rất có giá trị lợi dụng. Liền lại liên hệ thượng, đối nguyên chủ tới nói, vị này học trưởng chỉ là một cái nhân mạch, nhưng Lâm Đạm lại từ trong trí nhớ biết được, phàm là đồng học gặp được khó khăn, vị này học trưởng ở khả năng cho phép trong phạm vi luôn là không keo kiệt giúp một phen, là cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Vinh Chí Huân vào cửa sau liền đem một cái tinh xảo bánh kem giao cho Lâm Đạm. Ôn Thanh nói, chúc mừng ngươi dọn nhà chi hỉ. Ta nhớ rõ người yêu nhất ăn này khoản bánh kem Black Forest. Cảm ơn học trưởng. Lâm Đạm vui vẻ tiếp nhận rồi phần lễ vật này. Sau đó đem mèo đen phóng tới trên sofa. Điểm nó đầu nhỏ nói nhỏ. Ngoan nga, ở mèo đen trong tầm mắt. Nàng đỏ thắm cánh môi giống hoa nhi giống nhau nhẹ nhàng khép mở vài cái. Tựa bọc mật đường thấp nhu tiếng nói rót vào mang tai. Kêu nó nhĩ tiêm không chịu khống chế mà run rẩy. Nó trong lỗ mũi phun khí. Móng vuốt nhỏ lại thành thật thật mà câu lấy sofa cái đệm. Rốt cuộc không dám mãn nhà ở chạy loạn. Vinh Chí Huân cười nói. Ta thật lâu chưa thấy qua phẩm tướng tốt như vậy mèo đen. Có phải hay không thực anh Tuấn? Lâm Đạm kéo ra ghế. Mời học trưởng ngồi xuống. Tiểu bá tổng nghe xong lời này. Chóp mũi phun khí đình chỉ, cái đuôi lắc lắc, tư thái so vừa rồi càng yêu nhã. Là thực anh Tuấn, Vinh Chí Huân nhìn một bàn món ăn Quảng Đông, than thở nói, học muội, ta phải đối ngươi lau mắt mà nhìn. Ta còn tưởng rằng hôm nay buổi tối chúng ta khả năng muốn ăn cơm hộp. Lâm Đạm cho hắn gắp một khối cô lão thịt, bổn tính toán cùng hắn vừa ăn vừa nói chuyện. Lại không nghĩ rằng hắn ăn một ngụm liền không đình quá miệng. Liền nói chuyện công phu đều không có. Mèo đen ngồi ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt càng ngày càng khinh thường. Nửa giờ sau, Vinh Chí Huân đỏ mặt buông chén đũa. Lúc này mới đem một cái USB đưa cho Lâm Đạm. Áy náy nói, học muội, đây là ngươi muốn tư liệu. Ta chỉ sưu tập một bộ phận. còn lại ta trong vòng 3 ngày giao cho ngươi. Trong ngoài nước thời thượng nguyên tố quá nhiều. Mặc dù ta có phân tích phần mềm, lập tức cũng xử lý không xong. Cảm ơn học trưởng, thật sự là quá phiền toái ngươi. Lâm Đạm cảm kích mà tiếp nhận USB. Vinh Chí Huân xua xua tay. Căn bản không đem chuyện này trở thành gánh nặng. Lâm Đạm đổ 2 ly rượu vang đỏ. Cùng hắn rời bước phòng khách tiếp tục nói chuyện phiếm. Nàng mở ra laptop, điều ra một phần hồ sơ. Từ từ nói, học trưởng, không nói gạt ngươi. Ta hiện tại làm cái này thiết kế phương án phi thường yêu cầu đại số liệu duy trì. Càng xác thực mà nói, chỉ có thành lập ở cường mà hữu lực đại số liệu phân tích thượng. Ta phương án mới có thể đạt được thành công. Ở chúng ta ngành sản xuất, muốn đem tân phẩm đẩy lên thị trường thường thường yêu cầu vài tháng chuẩn bị thời gian. Nhà thiết kế trước hết cần hành đoán trước tương lai 2 cái quý. Thậm chí 3 cái quý lưu hành xu thế. Lại căn cứ đoán trước tiến hành trang phục thiết kế. Xong rồi đầu tư. Một khi nhà thiết kế không thể tinh chuẩn bắt lấy lưu hành thời thượng nhịp đập. Lại sai đánh giá doanh số bán hàng. Công ty thường thường gặp mặt lâm cực đại hao tổn. Vinh Chí Huân gật đầu nói. Không sai. Năm nay COC liền liên tiếp 2 mùa sai đánh giá lưu hành xu thế. Dẫn tới doanh số bán hàng đoạn nhai thức trượt xuống. Thiếu chút nữa phá sản. Mỗ Bảo Thương thành cơ hồ bao quát các ngành các nghề thương phẩm. Hắn đối phương diện này tin tức tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Lâm Đạm tiếp tục nói. Đúng vậy, ta thiết kế phương án đúng là vì lẩn tránh này 2 cái nguy hiểm. Ngươi xem, nàng chỉ vào hồ sơ nói. Ta thiết kế phương án chỉ có 3 cái từ ngữ mấu chốt. Một là nhanh chóng, nhị là tiểu phê lượng, tam là nhiều kiểu dáng. Nhanh chóng là chỉ chúng ta không đi dẫn dắt thời thượng trào lưu hoặc là đoán trước lưu hành xu thế. Mà là căn cứ đại số liệu hồi quỹ. Theo sát đương thời phong trào. Đem trước mắt đã biết lưu hành nguyên tố tập hợp lên tiến hành thiết kế. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ mà đón ý nói hùa người tiêu thụ khẩu vị. Cũng lớn nhất hạn độ mà lẩn tránh đầu tư nguy hiểm. Lưu hành nguyên tố quá nhiều quá tạp. Chúng ta thiết kế lại không thể hỗn độn. Có thể từng nhóm thứ tiến hành chủ đề thiết kế. Sau đó mỗi một cái chủ đề ra tới ngay lập tức đầu tư. Xong rồi lại tiến hành tiếp theo cái chủ đề thiết kế. Lại đầu tư. Đây là tiểu phê lượng cùng nhiều kiểu dáng khái niệm. Như thế vận tác. Khác trang phục công ty yêu cầu 6 đến 9 tháng mới có thể đem tân phẩm đẩy lên thị trường. Chúng ta lại có thể nửa tháng liền thu phục. Xong rồi còn có thể một vòng bổ hóa 2 lần. Mỗi lần đều có thể lại thả xuống càng nhiều tân khoản. Như thế, chúng ta thương phẩm định vị cũng có. Đó chính là mặt hướng hơn 1 tỷ người trong nước ổn định giá trang phục. Chúng ta thị trường sẽ so nhẹ xa hoặc hào hoa xa xỉ phẩm càng rộng lớn. Hiện tại người trẻ tuổi quá thiện biến. Hôm nay thích cái này. Ngày mai liền thích cái kia. Chúng ta sản phẩm nhiều mặt. Thả xuống tốc độ cũng mau. Hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Vinh Chí Huân nhìn chằm chằm hồ sơ. Không dám tin tưởng mà nỉ non. Học muội, người ý tứ ta hiểu được. Người chẳng những muốn thay đổi hiện hành thiết kế lý niệm. Còn muốn thay đổi toàn bộ ngành sản xuất quy tắc phải không? Nếu ngươi phương án thật sự thuận lợi thi hành đi xuống. Các ngươi công ty cơ hồ mỗi nửa tháng là có thể hoàn thành một vòng. Thiết kế, sinh sản, đưa ra thị trường, tiêu thụ, tiền mặt chảy trở về quá trình. Đến lúc đó, nó sẽ biến thành một bộ cao tốc vận chuyển. Không có lúc nào là không ở kiếm tiền máy móc, mà mặt khác trang phục công ty lại còn ở tuần hoàn cũ sinh sản hệ thống. Nửa năm thậm chí hơn nửa năm mới có thể hoàn thành tương đồng nhiệm vụ. Sau đó bị ngươi thiết kế hút kim quái vật hoàn toàn phá hủy. Học muội. Nếu ngươi thành công, ngươi sẽ trở thành cái này ngành sản xuất người khổng lồ. Cũng sẽ trở thành cái này ngành sản xuất tội nhân. Ngươi dã tâm làm ta kinh ngạc. Vinh Chí Huân thật sâu hít một hơi. Lại nhìn về phía Lâm Đạm khi ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ chưa bao giờ hiểu biết quá vị này tiểu học muội. Nàng nội tâm cùng nàng bề ngoài giống nhau. tràn ngập bén nhọn công kích tính. Không biết khi nào, kia chỉ mèo đen đã nhảy lên bàn trà. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm laptop. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Cách chương.